khi nãy cụ ấy đã lặng lẽ sử dụng truyền âm phù. Không bao lâu nữa cao thủ của nhà họ Chu sẽ chạy đến. Không cần phải sợ Lâm Ẩn. Cao thủ địa tiên dù là ở đâu cũng đều rất hiếm. Trước đây khi Nguyên Thịnh vẫn chưa đột phá địa tiên có lẽ sẽ xem trọng nhân tiên trong gia tộc. Nhưng sau khi đột phá địa tiên bám lấy nhà họ Chu rồi, ông ta đã không xem một nhân tiên ra gì nữa. Theo Nguyên Thịnh nghĩ, Lâm Ẩn trở thành địa tiên tuyệt thế là một nhân vật chẳng khác nào thần thoại. Trong cả bí cảnh Bồng Lai cũng chẳng có mấy người được anh vừa ý. Một nguyên trấn mà thôi. Sao có thể lọt vào mắt Lâm Ẩn được? Hôm nay đến đây chắc là vì Gia Oai. Muốn dẫn Nguyên Tú Nhi đi. Nếu Lâm Ẩn đã đến, bọn họ giữ Nguyên Tú Nhi lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Cụ thể nên làm gì Lâm Ẩn thì phải xem ý của nhà họ Chu. Nhà họ Nguyên của cụ ấy nào dám có suy nghĩ không yên phận gì với Lâm Ẩn. Đúng thế, trong mắt ông Nguyên Trấn chỉ như một con kiến mà thôi. Không có giá trị, có thể ném ra ngoài. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho nhà họ Nguyên. Dùng để nhà họ Chu bớt giận là được. Bây giờ tôi rất muốn biết ông sẽ lấy cái gì để khiến tôi bớt giận. Lâm Ẩn nói khẽ, ánh mắt nhìn Nguyên Thịnh không vui không buồn. Tựa như vũ trụ hồng hoang vĩnh hằng bất diệt. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Sắc mặt Nguyên Thịnh hơi thay đổi. Xa sầm mặt nói, Lâm Ẩn, cậu thật sự muốn đối đầu với nhà họ Nguyên tôi vì một nguyên trấn ư? Nhà họ Nguyên bây giờ đã không phải là nhà họ Nguyên mặc cậu điều khiển trước kia nữa rồi. Nhà họ Nguyên, Lâm Ẩn cười nhạt, ông coi nguyên trấn như con kiến. Nhưng ở trong mắt tôi, ông còn chẳng bằng một con kiến nữa. Khí phách hiên ngang trong chốc lát đã khiến tất cả đám người trong phòng nghị sự đều cứng đờ người. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, Nguyên Thịnh biến sắc nhanh chóng lùi về sau, mang theo rất nhiều ảo ảnh, đụng vỡ vách tường của phòng nghị sự, biến thành một quầng sáng trắng bỏ chạy về phía ra, chẳng mấy chốc đã bay xa nghìn mét. Không ngờ cụ ông nhà họ Nguyên này sẽ bỏ lại tất cả khách khứa rồi chạy trốn. Những người khác còn chưa kịp phản ứng. Đám người Tần Vũ Toàn cũng không kịp khiển trách. Bên tai đã vang lên giọng nói khe khẽ của Lâm Ẩn. Chạy thoát sao? Lâm Ẩn vỗ lên túi chữ vật. Quát khẽ một tiếng. Chém. Leng keng. Trong ánh mắt chấn động của mọi người. Kiếm thu thủy biến thành một luồng sáng vàng. Bay nhanh theo hướng Nguyên Thịnh bỏ trốn. À! Nguyên Thịnh còn chưa bay ra khỏi nhà họ Nguyên đã hét lên một tiếng vô cùng thê thảm. Kiếm thu thủy phát ra kiếm quang mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Dù cách xa nghìn mét, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó. Đầu và người Nguyên Thịnh tách rời, cứ thế rơi xuống đất. Nguyên thần còn chưa kịp bay ra đã bị kiếm quang chém thành bột phấn. Bịch, nhìn thi thể đột nhiên rơi xuống từ trên không. Khách khứa bình thường trong nhà họ Nguyên đều sững sờ. Bọn họ không ngờ hôm nay lại có người dám gây chuyện ở nhà họ Nguyên. Thi thể này hình như là cụ ông nhà họ Nguyên. Một nhân tiên đứng cách đó không xa nhìn thi thể dưới đất. Không chắc chắn lắm nói. Xung quanh trở nên ồn ào. Quảng cáo, cách chương.